Chương 1974, thu phục. Mà loại khí tức này, nó thậm chí ở da mình trên người cũng không có cảm giác quá, chỉ là mơ hồ ở năm đó một cái tới đây lão trên đầu người cảm giác quá. Vô luận như thế nào, chính là bởi vì loại cảm giác này, để cho Ấu Long quyết định không hề làm gì. Có lẽ chính là với Hắc Giao muốn như thế, từ nhỏ sinh ra ở này Ấu Long, không có lãnh hội qua bên ngoài sinh hoạt, khả năng thật không có cái loại này đối bên ngoài vô cùng hướng tới. Ngược lại là bởi vì một mực ở này, cũng biết nếu là mình với cha như thế đi ra ngoài, chỉ sợ cũng trở thành côn đồ như vậy tồn tại, có lẽ quá còn không bằng bây giờ, cho nên cho tới nay, đều là không hy vọng đi ra ngoài. Vô hình trung, cũng liền ảnh hưởng đến bây giờ, Ấu Long tuy là không có lớn lên, có thể từ nhỏ sinh hoạt tại bên trong lồng giam, thế nhưng tâm tính nhưng là Phật hệ rất nhiều, đi ra bên ngoài mà buông tha loại này an ổn sinh hoạt, như là không đáng giá đi mạo hiểm. Lâm Phi cầm trong tay cuốn sách, liền đứng ở nơi đó, nhưng là chậm chạp không có ở phía trên ủi lên thuộc về mình khí tức, cũng chính bởi vì một mực ở nơi này không có động thủ, mới có thể khiến cho một đám dị thú thủy chung là ở nơi nào rục rịch. Mà lúc này, Lâm Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn kia một đám rậm rạp chằng chịt dị thú, chậm rãi nói, ta cho các ngươi thêm thời gian 3 cái hô hấp, nếu như vẫn chưa có người nào đi ra ngăn cản, ta liền lên trên ấn xuống ta hơi thở. Lâm Phi lời này vô cùng bình tĩnh, thậm chí ngay cả biểu tình đều không thế nào biến hóa, khi chân nguyên ba động càng là một chút không có. Nhưng là Lâm Phi càng là như thế, lại càng là để cho những thứ kia rục rịch dị thú trở nên bất an. Dù sao mới vừa rồi cái loại này vô hình mà vừa kinh khủng áp lực, tuy nhiên là khiến chúng nó khó mà quên, bây giờ bọn hắn có thể làm được, cũng chính là thừa dịp cái này mà thôi. Nhưng là, thật chẳng lẽ phải đi vây công? Rất nhiều dị thú ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là mặt lộ vẻ do dự, có chút không cách nào quyết định cơ hờ một ý. Dù sao người này bây giờ nhìn lại là một mảnh yên tĩnh, nhưng nếu là một khi động thủ, ai biết sẽ là kết quả gì? Vạn nhất mọi người cùng nhau tiến lên cũng không đè ép được hắn. Hơn nữa, bây giờ sợ là rất nhiều dị thú trong lòng cũng sinh ra lui bước ý, coi như là chen nhau lên, có thể người hưởng ứng, cũng không biết sẽ có bao nhiêu. Loại thời điểm này, đầu tiên là được một cái có uy vọng lãnh tụ tới triệu tập mới được. Vừa lúc đó, ngủ ở đâu ở Ấu Long cách vách đầu kia Hắc Giao, không nhịn được hướng cách vách nhìn một cái, nhưng là bỗng nhiên sững sờ, bởi vì nó phát hiện, cách vách trong động quật, đúng là đã không thấy Ấu Long bóng dáng. Ngay cả khí tức cũng trở nên thâm trầm mông muội đứng lên, hình như là ở nơi nào không để ý đến chuyện bên ngoài, ở kia tu luyện, nhưng bây giờ là lúc nào rồi, người này, đúng là lâm vào trong bế quan tu luyện. Hắc Giao cũng ở đây xuất địa phương, cũng coi là tuổi nghề lâu năm nhân vật, tự nhiên không thiếu sinh tồn trí tuệ, lúc này nhìn một cái tình huống này, nhất thời liền mơ hồ có điểm công khai, hơn nữa lại hồi ức lại một chút, Lâm Phi trước kia tản mắt ra ba động, liền là có chút chật vật nuốt xuống một bãi nước miếng, rồi sau đó liền cũng là bỗng nhiên xoay người trở lại chính mình trong động quật. Mấy giây sau đó, trong động quật liền truyền ra tiếng như lôi chấn như vậy ngủ say tiếng. Với này Hắc Giao như thế, nơi đây dị thú phần lớn huyết mạch phi phàm tinh thuần, linh trí đều là cực kỳ sáng sủa, so với một loại tu sĩ càng nhanh trí. Sách điện tử vườn info, lúc này vừa nhìn thấy Hắc Giao tình huống này, đó là càng có dị thú tỉnh táo lại. Phải biết này Hắc Giao nhưng là ở chỗ này lão tư cách, ở nơi này trải qua chừng mấy tràng ác đấu mà bất tử, phần kia khôn khéo liền không cần nói nhiều. Bây giờ liền hắn đều héo, kia lại không nghĩ ra đạo lý trong đó, thật cũng có thể đi chết. Trong đó đại đa số đều là ở như không có chuyện gì xảy ra lui trở về chính mình trong động quật, thật giống như mới vừa rồi không có gì cả phát sinh như thế, ở đó tu luyện, ngủ một chút, với bình thường không khác nhau gì cả. Thậm chí còn có vài đầu cực kỳ vô sĩ, làm ra một bộ vừa mới tỉnh ngủ từ trong hang nhô đầu ra, mới chú ý tới có người ngoài đến kinh ngạc dáng vẻ, sau đó tự vội vàng cực kỳ nhiệt tình hiếu khách nghênh đón. Cực kỳ ân cần liền hỏi Lâm Phi có cần hay không giới thiệu tình huống nơi này, bọn họ có thể giúp một tay. Lâm Phi không có tâm tình để ý tới những thứ này dị thú rồi, chỉ là quét mắt ngọn núi này một vòng, thấy lại cũng không có người phản đối rồi, liền đem tấm bùa kia triện cho mở đến rồi trước mắt mình, rồi sau đó đâm rách đầu ngón tay, từ phía trên lựa ra một giọt đỏ thẫm tươi đẹp giọt máu, đem nhỏ vào đến nơi này phù triện trên. Đi theo phù này triện đó là một trận lóng lánh, lần nữa tổ hợp một trận, cuối cùng định hình, nhìn với trước có chút biến hóa. Như là xảy ra chuyện gì không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa, mà Lâm Phi đối này lần nữa biến hóa quá phù triện, nhưng là trong lòng sinh ra một cổ thân cận ý, phản phất này là mình tay chân phân thân như thế, chỉ cần tâm niệm vừa động, là có thể lái do tâm. Đêm này một đạo phù triện lần nữa điêu khắc ở trên vách đá sau đó, Lâm Phi liền là tiếp tục ở đây lục khối bên trong tìm tòi. Phải biết, bây giờ Lâm Phi nhưng là liên tiếp cướp bóc yêu ma giới, kiến một giới hai đại giới, trong đó kiến một giới thậm chí là chư thiên vạn giới bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay giàu có và sung túc đại giới. Nếu so với đem nắm giữ tài nguyên, Lâm Phi khả năng ít có người có thể so sánh. Nhưng là bây giờ, thấy lão đầu để giành bảo vật lúc, Lâm Phi vẫn là không nhịn được có chút xấu hổ, ở này trong bảo khố, chỉ là lấy tiên thiên linh căn làm vật liệu chính luyện thành kỳ đan, thì có 4-5 loại nhiều, trong đó tùy ý một viên, cũng có thể trợ giúp một cái vừa mới bước lên tu hành tu sĩ, tạo ra được một loại cổ kim hiếm thấy tu hành linh thể. Trên thực tế, ở Xuyên Việt chi sơ, đang xử lý tự thân kia vạn kiếm quyết cái vấn đề lúc, Lâm Phi liền đã từng cân nhắc qua, lấy những thứ này linh đan tới động tố căn cơ, nhưng là sau đó âm sai dương thác tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết, ngược lại là không có loại này nhu cầu, mà bây giờ, những thứ này linh đan chính mình nhưng là không dùng được. Đương nhiên Lâm Phi chưa dùng tới thuộc về chưa dùng tới, loại bảo vật này giá trị nhưng là một chút sẽ không biếm trích, chỉ cần Lâm Phi phóng ra tiếng gió, không biết sẽ có truyền thừa vô số năm đại phái, sẽ liều mạng tới cướp những đan dược này, trừ lần đó ra, trong đó có tư cách trở thành nửa bước tiên thiên pháp bảo nguyên liệu chính tài liệu, liền chừng 3 cái nhiều, từng cái nhìn tiếp, lấy Lâm Phi kiến thức, đều là sinh ra một loại mở rộng tầm mắt cảm giác, trong đó còn có một mai tràn đầy miếng vảy bao quanh tim, thậm chí là để cho Lâm Phi khi nhìn đến lúc, đều có nhiều chút muốn nuốt nước miếng, lấy phía trên kia truyền ra ba động mà nói, này cái tim chủ nhân, khi còn sống tất nhiên cực kỳ cường đại, thậm chí có thể là có pháp thân cấp bậc cảnh giới, cũng chưa biết chừng, vô luận như thế nào, này tim bên trong truyền tới sinh cơ cực kỳ kinh người, nó vô số năm qua, cũng ngâm ở một nơi linh dịch ngưng tụ mà thành trong hồ, mỗi lần nhảy lên, đều là đưa đến hồ kia thủy một trận tràn lan, một cổ cực kỳ kinh người linh khí cũng liền hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra.